Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1046, huyết tinh, góc truyện audio.com, ngươi muốn làm gì? Cái này huyết hồng sắc tinh thể bị Lâm Hoan lấy ra một nháy mắt, Spear trong lòng liền dâng lên cảnh giác chi ý, cái này tinh thể kêu huyết tinh ẩn chứa hấp huyết quỷ suốt đời năng lượng. Đối với người bình thường tôi nói, cái này huyết tinh là kịch độc vô cùng đồ vật, từ phía trên cạo xuống một điểm bột phấn cũng đủ để hạ độc chết mấy trăm người. Nhưng đối với cùng là huyết tộc hấp huyết quỷ tới nói, thứ này chính là đại bổ. Bọn hắn có thể hấp thụ huyết tinh bên trong năng lượng, chuyển hóa làm tự thân năng lượng, mặc dù làm không được 100 chuyển hóa, nhưng lại có thể chuyển hóa 80 trở lên. Thì nói coi như một con nhỏ yếu nhất hấp huyết quỷ đạt được cái này huyết tinh cũng có thể nhảy lên trở thành cấp SS cường giả. Tại trên chợ đen, huyết tinh là có tiền mà không mua được, giống Lâm Hoan trên tay viên này SS cấp hấp huyết quỷ huyết tinh coi như hắn hô lên 10 ức Mỹ kim giá cao cũng biết lọt vào số lớn hấp huyết quỷ tranh đoạt. Có được vô hạn tuổi thọ hấp huyết quỷ, tài sản phong phú cũng là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Spear mỗi lần đánh chết hấp huyết quỷ về sau, đều biết đem huyết tinh phá hủy, bởi vì mỗi một cái huyết tinh đều có thể thúc đẩy sinh trưởng một tên hấp huyết quỷ cường giả, hắn mới sẽ không lưu lại dạng này tai họa ngầm. Bất quá hắn trước đó đánh chết hấp huyết quỷ mạnh nhất cũng chỉ là cấp S hấp huyết quỷ huyết tinh giá trị liền muốn thua xa tại Lâm Hoan trên tay viên này, bất quá cũng có thể bán đến 5.000 vạn Mỹ kim giá cao. Nhưng có người cũng biết không, chống đỡ được loại này cường đại lợi ích dụ hoặc cầm huyết tinh đi trên chợ đen bán. Spear hiện tại lo lắng chính là Lâm Hoan biết cầm viên này huyết tinh đi trên chợ đen bán, đây chẳng phải là biết tái tạo liền một tên cấp SS hấp huyết quỷ. Phải biết liền xem như hắn tại đối mặt 10 ức Mỹ kim dụ hoặc lúc cũng biết sinh ra do dự. Người quản ta làm cái gì? Lâm Hoan liếc mắt, hệ thống ban bố nhiệm vụ, không chỉ có riêng là yêu cầu hắn đánh giết Nicola, còn muốn cầu hắn cướp đoạt Nicola trong cơ thể hắc ám kết tinh. Viên này huyết hồng sắc tinh thì hẳn là hắc ám kết tinh đi. Bất quá hệ thống muốn thứ này làm gì, xem như chiến lợi phẩm lưu làm kỷ niệm. Lâm Hoan tự lẩm bẩm. Ngay tại Lâm Hoan nghi hoặc thời điểm, một đạo bạch quang từ trên tay hắn sáng lên, tiếp lấy hắn cũng cảm giác được một cỗ hấp lực từ lòng bàn tay truyền ra. Cỗ lực hút này hấp thụ mục tiêu đúng là hắn trên tay viên kia huyết hồng sắc tinh thể, lập tức Lâm Hoan cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ năng lượng thông qua cánh tay của hắn, truyền lại tiến vào chỗ sâu trong óc, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Tựa như ban đầu ở dưới mặt đất trong động mỏ, hấp thu thiên thạch bên trong quang minh thần giới chỉ tình huống đồng dạng. Má, lại cầm ta làm trung giới đúng không? Lâm Hoan bất mãn lẩm bẩm một câu, hấp thu năng lượng quá trình rất nhanh, cũng liền 2-3 giây, hấp thu liền ngưng. Mặc dù Nicola là SS cấp cường giả, nhưng cùng quang minh thần so sánh kém không biết bao nhiêu cấp bậc, hắn huyết tinh bên trong ẩn chứa năng lượng tự nhiên là không cách nào cùng quang minh thần giới chỉ tương đề tịnh luận. Năng lượng hấp thụ kết thúc về sau, viên này huyết tinh liền không có tồn tại ý nghĩa, Lâm Hoan dùng sức vân vê liền đem viên này huyết tinh vê thành mảnh vụn. Lâm Hoan động tác để Spear lần nữa sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không phải muốn bắt lấy huyết tinh đi trên chợ đen bán. Người thật giống như rất kinh ngạc, Lâm Hoan quay đầu nhìn Spear, hỏi, người biết viên này huyết tinh giá trị sao? Spear thở sâu, hỏi, cái đồ chơi này kêu huyết tinh, ngược lại là rất hình tượng. Lâm Hoan sờ lên cằm nỉ non nói, người liền nó là cái gì cũng không biết. Spear càng thêm kinh ngạc, ta cần biết không, ngươi còn chưa nói thứ này có cái gì giá trị đây. Lâm Hoan hơi không kiên nhẫn nói, viên này huyết tinh chỉ ít có thể bán 10 ức Mỹ kim, ngươi chẳng lẽ liền tuyệt không tâm động. Spear hiếu kỳ mà hỏi, nhiều, bao nhiêu, 10 ức Mỹ kim, Lâm Hoan cả người đều bối rối. Vừa rồi hắn làm cái gì, đem 10 ức Mỹ kim cấp phê thành cho bụi, ngọa tào ta làm sao như vậy tiện tay nha. Lâm Hoan hiện tại vô cùng hối hận. Nguyên lai ngươi thật không biết giá trị của nó a, chẳng trách. Spear bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngay từ đầu Spear coi là Lâm Hoan biết viên này huyết tinh giá trị, lại khăng khăng đem nó bóp nát, đây là một loại dạng gì tinh thần. Nói thật khi đó Spear đối với Lâm Hoan là đánh trong đáy lòng bội phục. Nhưng bây giờ mới phát hiện nguyên lai là hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Hoan căn bản cũng không biết viên này huyết tinh giá trị. Lại nhìn hắn hiện tại hối hận vạn phần biểu lộ, Spear mới biết được tự mình bội phục sai người. Ngươi làm sao không nói sớm, ngươi muốn sớm nói cho ta giá trị của nó ta liền có thể đem bán lấy tiền, a ta đã biết ngươi khẳng định là sợ ta độc chiếm. Bất quá ta sẽ là cái loại người này sao, chờ bán tiền, làm gì ta cũng biết phân ngươi một điểm, ghen ghét để cho người ta mất lý trí a ai. Lâm Hoan u oán chừng Spear nhìn một cái, nói, Spear đã bắt đầu hối hận vừa rồi đối với Lâm Hoan sinh lòng bội phục. Ngay tại Lâm Hoan bởi vì bỏ lỡ 10 ức đô la mà sinh lòng phiền muộn thời khắc, hệ thống nhắc nhở giọng nói đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ, đánh giết hắc ám sinh vật. Nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 30.000 kinh nghiệm, 150.000 hệ thống điểm tích lũy, à chỉ ít ta còn có kinh nghiệm cùng hệ thống điểm tích lũy có thể cầm, cũng không tính quá ăn thiệt thòi. Nhiệm vụ ban thưởng phát ra để Lâm Hoan trong lòng phiền muộn giảm bớt rất nhiều, tiếp lấy hắn ấn mở người giao diện thuộc tính kiểm tra một hồi. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp cấp 8, đỉnh cấp, đặc công giai đoạn thứ 2, kinh nghiệm 423.858. 450.000 lực lượng chỉ, 289 một điểm thể lực chỉ, 2.890 điểm nhanh nhẹn chỉ, 2.892 điểm tinh thần lực chỉ, 2.890 điểm hệ thống điểm tích lũy, 1.620.000 điểm thành tựu điểm số, 155 điểm sức chiến đấu chỉ số, 654.286 điểm kỹ năng, đỉnh cấp ẩn thân thuật, đỉnh cấp thấu thị nhãn, đỉnh cấp xuyên tường thuật cửu hoa tiên kinh, đạp thiên thất bộ, xúc địa thành thốn. Suy yếu phiên bản, Long Vân Thủ, Bá Vương Hộ Thể Quyết, viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ Quang Minh Thánh Nữ. Nếu như lại hoàn thành một cái cấp SS nhiệm vụ liền có thể lên tới giai đoạn thứ ba. Lâm Hoan siết chặt nắm đấm, âm thầm nỉ non nói. Nói một chút đi, ngươi là thế nào trêu chọc đến đầu này hấp huyết quỷ? Lâm Hoan rời khỏi hệ thống, hỏi. Lâm Hoan có thể nhanh như vậy từ sau hối hận tâm tình bên trong tránh ra ít nhiều khiến Spear cảm thấy một chút kinh ngạc. Người bình thường tại biết mình cùng 10 ức Mỹ Kim gặp thoáng qua về sau, muốn tự tử đều có thể có. Đẻ xuống tò mò trong lòng về sau, Spear nói ra, không phải ta trêu chọc hắn, là ta cảm nhận được hắn khí tức tà ác. Đang khi nói chuyện, Spear chỉ hướng căn phòng cách vách tên kia thiếu A phụ, nói ra, vừa rồi Nicola muốn hút máu tươi của nàng, bị ta ngăn trở ồ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn lại, đã thấy tên kia thiếu A phụ hay là quần áo không chỉnh tề dáng vẻ, hắn nhìn xem trên đất thi thể không đầu, một mặt mờ mịt luống cuống. Các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định hội gây nên cái khác ở khách chú ý, nói không chừng cảnh sát đã phía trước trên đường tới, ta liền không nhúng. Vào, bái bai, làm rõ ràng đầu đuôi sự tình về sau, Lâm Hoan liền dự định bước ra rời đi, hắn cũng không muốn lưu tại nơi này bị cảnh sát mời đi uống trà. Spear nhướng mày, tiếp lấy gật đầu nói ra, yên tâm đi, chuyện này sẽ không dính dấp đến ngươi, ta cam đoan với ngươi, ta biết lưu tại nơi này xử lý đến tiếp sau công việc, chờ xử lý xong về sau ta đi tìm ngươi, miễn đi, ta hiện tại chỉ muốn lẳng lặng. Nói xong, Lâm Hoan xông Spear khoát tay áo, rời đi nơi đây. Cách chương.